One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 781, Dương cung bạt kiếm. Neo hải quân bản bộ. Cái này một tòa vừa mới hoàn thành không đến bao lâu đại yếu tắc bị Zephyr mệnh danh là Gassack. Đem chính nghĩa làm cho này một tòa căn cứ danh sơn. Ẩn chứa Zephyr tiên sinh đối với Neo hải quân kỳ vọng. Hiện tại liền là thực hiện chính nghĩa của chúng ta thời điểm. Zephyr lão sư, cứ điểm chữa bệnh khu. Gian nào đó trong phòng bệnh, mặc vào cùng hải quân không có khác biệt lớn. Nhưng là đi qua sửa chữa về sau làm Neo hải quân chế phục quân trang Aokiji tại cùng nằm ở trên. Giường Zephyr tạm biệt, ta biết, ngoài miệng còn mang theo hô hấp cơ Zephyr có chút chật vật nhẹ gật đầu. Trước đó tao ngộ thật sự là để lại cho hắn quá mức tổn thương nghiêm trọng. Hắn bây giờ căn bản không cách nào thoát ly những sinh mạng này duy trì thiết bị. Chỉ là muốn di động thân thể một cái vô cùng gian nan. Chớ nói chi là muốn tham dự vào Neo hải quân cùng địch nhân chiến tranh rồi. Neo hải quân người sáng lập, Zephyr tiên sinh hiện tại có khả năng làm sự tình cũng chỉ là yên lặng ở hậu phương ủng hộ sắp tiến. Về tiền tuyến phấn chiến bọn tiểu tử, Kuzan, tiếp xuống các ngươi phải đối mặt chính là tương đương nghiêm trọng khiêu chiến. Zephyr thanh âm nghe tới tương đương suy yếu, nhưng là Aokiji lại nghe được rất chăm chú. Nhưng là, ta tin tưởng sau cùng thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Bởi vì chúng ta là đại biểu cho chính nghĩa, đại biểu cho nhân dân. Ta cũng cảm thấy như vậy. Aokiji nhẹ nhàng cười cười. Như vậy, Zephyr lão sư, chúng ta xuất phát, lúc này cứ điểm cao ốc bên ngoài, hòn đảo này bến cảng bên trong, từng chiếc to lớn thuyền biển đã tập kết hoàn tất. Lần này Neo hải quân đem toàn quân xuất động, dốc hết tất cả lực lượng nghênh đón hải quân tiến công. Đại quân xuất phát, thế giới mới khác một vùng biển, một cái to lớn hơn đại hạm đội tại hướng Neo hải quân bên này tới. Hải quân trong hạm đội. Nào đó một chiếc to lớn trên hải thuyền, cả người bên trên hất lên áo bào trắng mang theo mặt nạ nam nhân. Trầm giọng nói, tin tức mới nhất, Neo toàn quân xuất động, từ Kuzan làm thống soái tối cao, đã củ kết khởi một chi hạm đội hướng phía chúng ta bên này đến đây. CP không sớm tại thật lâu trước đó, liền đã tiến vào chiếm giữ hải quân, mặc dù những nhóm đặc công này cũng không xung làm trực tiếp chiến đấu tác dụng. Nhân số cũng không coi là nhiều không cách nào hình thành hữu hiệu sức chiến đấu. Nhưng là chỉ ít bọn hắn tại xung làm hải quân cùng CP không truyền lời ống phương diện này làm chính là rất tốt, vì không xảy ra bất trắc tình huống. Chính phủ trước kia liền để CP hệ thống nhìn chằm chằm Neo hải quân phía bên kia. Vô luận có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hải quân đều có thể lập tức thông qua CP không nhận được tin tức. Kuzan tên kia lá gan rất lớn mà. Kizaru cười hì hì nói. Hắn hẳn là không phải không biết chúng ta lần này là dạng gì đội hình a. Thế mà còn dám chủ động hướng phía chúng ta dựa đi tới a. Đám hải quân kỳ thật một mực có đang lo lắng. Nếu như phát hiện binh lực của bọn hắn quá mức cường đại, Neo hải quân trực tiếp lựa chọn vứt bỏ cứ điểm chạy trốn làm sao bây giờ? Cái này không phải là không có khả năng sự tình. To như vậy một cái thế giới mới. Neo đám hải quân hướng nơi này một dấu. Hải quân căn bản là không có cách lùng bắt bọn hắn. Tựa như là quân cách mạng đồng dạng. Mặc dù rất nhiều năm trước kia chính phủ liền đã tại truy nã bọn hắn. Nhưng vẫn không có cái gì thành quả. Cũng là bởi vì bọn hắn thủy chung ẩn tàng ở dưới đất. Nhưng là hiện tại xem ra Neo bên kia giống như hoàn toàn không có trốn đi ý tứ. Bọn hắn ngược lại là muốn lấy yếu đuối binh lực đến cùng hải quân quyết một trận tử chiến. Đây là chuyện tốt à. Wa ha ha ha ha. Ngồi tại vừa ăn senbei anh hùng gáp ha ha cười to. Sakazuki tiểu tử kia nói làm xong Kuzan cái kia hỗn tiểu tử về sau lão phu liền có thể chính thức. Về hưu. Không thể nào. Kizaru một mặt kinh ngạc nói. Gáp tiên sinh, ngài thật muốn giải ngũ chưa? Rất khó tưởng tượng không có ngươi hải quân đâu. Đừng nói lời nói ngu xuẩn. Borsalino, Gặp trung tướng một mặt không quan trọng móc lấy lỗ mũi. Tùy ý nói, lão phu thời đại cũng sớm đã kết thúc. Tại đại hải tặc thời đại trước đó, Quách Tháo, Phong Vân nhân vật thế hệ trước nhóm đã dần dần phai nhạt ra khỏi lịch sử võ đài. Kế tiếp là thuộc về đại tân sinh nhóm thời đại. Kizaru y nguyên một bộ thổn thức bộ dáng. Bất quá làm cho này một chi hạm đội lãnh đạo tối cao nhất. Hắn hiển nhiên còn có càng hẳn là quan tâm sự tình. Đã Kuzan muốn cùng chúng ta đánh một trận đánh ác liệt lời nói. Vậy liền tác thành cho hắn. CP không bên kia thời khắc chú ý neo hải quân động tĩnh. Chúng ta, nghênh đón, Dressrosa, đùa gì thế? Doflamingo một mặt không khỏi kinh hãi. Ngươi nói neo hải quân cùng hải quân đều riêng phần mình hướng phía chúng ta bên này đến đây. Trước mặt hắn, Diamante sát đến mồ hôi lạnh trên trán, đồng dạng có chút khó có thể tin nói. Hải quân tựa hồ là đã không định nhìn lại neo hải quân tồn tại đi xuống. Cho nên đối bọn hắn phát khởi tổng tiến công, mà neo hải quân cũng ý đồ đánh trả. Đưa đến kết quả chính là bọn hắn muốn ở phụ cận đây hải vực khởi xướng một trận đại chiến. Rất xui xẻo một sự kiện là Dressrosa vừa vặn ở vào neo hải quân cùng hải quân vùng đất trung ương. Hai cái đại hạm đội tương đối mà đi. Như vậy tất nhiên liền sẽ tại một vùng biển này gặp nhau. Đáng chết. Doflamingo nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhưng chưa từng nghĩ đến có một ngày. Hắn sẽ bày ra loại này tai bay vạ gió. Hướng chính phủ khiếu nại. Để hải quân đem chiến trường tiền xa một chút. Doflamingo cũng chỉ có nói như vậy. Hắn đương nhiên biết, chỉ bằng chính hắn là vô luận như thế nào đều khó có khả năng ngăn cản cuộc chiến tranh này. Trên thực tế hải quân cũng không có đem chiến hỏa đốt đến gia nhập liên bang trên người ý tứ. Hải quân tại khoảng cách Roslaw bên trên có một đoạn lộ trình nào đó một tòa trên hoang đảo trú. Đóng lại, lặn lội đường xa mà đến, cũng không thể cho neo hải quân dùng khỏe ứng mệt cơ hội. Đã địch nhân không có chạy trốn ý nghĩ. Như vậy hải quân cũng từ bỏ tốc chiến tốc thắng chuẩn bị. Làm gì chắc đó mới là chiến thắng quyết khiếu. Nhất là bây giờ là binh lực bọn họ chiếm ưu. Trên thế giới cường đại nhất binh pháp liền là ngạnh thực lực nghiền ép. Khoảng cách đám hải quân chỗ đóng quân hòn đảo cũng không có bao xa một tòa khác trên hải đảo. Neo hải quân hạm đội cũng vừa đến. Bọn hắn cũng lựa chọn ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Tạm thời trước nghỉ ngơi một cái. Xem ra hải quân là ăn chắc chúng ta không có chạy trốn. Smoker nhìn xem trải rộng ra. Tại trước mặt trên bàn hải đồ phía trên tiêu ký lấy song phương vị trí. Riêng phần mình xây dựng cơ sở tạm thời hai tòa trong đảo ở giữa còn cách một hòn đảo. Song phương nhân mã liền coi đây là trung tâm. Đã tạo thành rằng có thế cục. Chúng ta cũng xác thực không thể trốn chạy. Dần hai tay vòng ngực. Trịnh trọng nói, Bắc Hải lùi bước đã đủ mất mặt, nếu như đối mặt hải quân tập kích vẫn là lựa chọn trốn tránh lời nói. Trên thế giới chỗ đó còn sẽ có tin tưởng chúng ta người. Đúng là như thế, cuộc chiến đấu này chúng ta muốn đánh, muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp. Aokiji nói như vậy, tóm lại, liền trước cho bọn hắn đưa cái lễ vật bắt đầu đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.